Siêu cấp phú nhị đại, chương 1528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nuôi ong tay áo những con sói mắt trắng chết tiệt này. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lệ Tuyên Hoành nghiến răng, cả người run lên. Đường Cung, tôi là người nhà họ Lệ, nếu anh giết tôi, anh sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi sòng bạc. Đạo Sâm không chút khách khí, anh ta dám nói điều này trước mặt Cơ Đức. Cơ Đức không có gì để nói và không thể bác bỏ những gì đã xảy ra với ngài Mỹ. Tuy ông ta là một gia chủ, nhưng dòng họ Slanka quá lớn, và tất cả các chi trong dòng họ đều dục dịch sẵn sàng ngóc đầu dậy. Ngài Mỹ muốn kế thừa ông ta, vậy thì cô ta cần phải sử dụng sức mạnh của chính mình. Ông ta luôn tin tưởng ngài Mỹ và càng tin tưởng hơn vào khả năng của cô ta. Nhưng không ngờ lại gặp phải đồ khốn kiếp Giang Ninh. Hoàn toàn phá hỏng con đường của ngài Mỹ. Đạo Sâm, ở vị trí của gia chủ, ông đã hiểu rõ trách nhiệm của mình rồi đúng không? Cơ Đức khịt mũi một tiếng, thân là gia chủ của dòng họ Slanka, bổn phận của tôi là có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho dòng họ này, chuyện đó tôi chẳng hề chối bỏ. Ông ta không phủ trách nhiệm cũng không cần phải phủ nhận loại chuyện này. Đặc biệt là bây giờ, giọng nói của ông ta rất cao, ngài Mỹ đã phạm sai lầm. Điều này làm tổn hại đến danh tiếng của dòng họ Slanka, một số người lớn tuổi trong dòng họ đã rất tức giận. Ngay cả khi Cơ Đức vẫn là gia chủ của gia tộc Slanka, thì ông ta cũng không thể một mình quyết định mọi việc. Đạo Sâm khoanh tay trước ngực, cười nói, tính mạng của tôi là vì sự phát triển của dòng họ Slanka mà tồn tại. Cơ Đức nhìn anh ta mà không nói gì, ông ta biết rằng Đạo Sâm đã liên hiệp với các nhánh khác trong dòng họ. Thủ đoạn làm lung lạc lòng người này Đạo Sâm vận dụng không kém cạnh bất kỳ ai khác. Nếu không có bất ngờ, gia chủ tiếp theo của Slanka ra đương nhiên sẽ là anh ta. Mặc dù là trong lòng Cơ Đức không muốn chuyện này, cậu nói sẽ có một phần trách nhiệm với chuyện này. Vậy thì cậu cứ làm đi. Ông ta hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi tới chỗ Đạo Sâm. Cậu hẳn là sắp thắng rồi, chắc rất vui vẻ. Lẽ ra ngay từ đầu tôi đã giành được chiến thắng này. Đạo Sâm biết Cơ Đức muốn nói gì. Tôi phải cảm ơn ngài Mỹ vì đã cho tôi cơ hội. Cảm ơn cô ấy. Đạo Sâm nói xong cũng không nói gì nữa. Hơi cúi đầu, trực tiếp rời đi. Bây giờ anh ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nhìn thấy Đạo Sâm rời đi, sắc mặt Cơ Đức phức tạp. Ông ta không ngờ tình hình lại thành ra như thế này. Vốn dĩ Kỳ Hổ cũng khá thích hợp. Ít ra vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Nhưng ngài Mỹ, sao lại có thể mắc sai lầm như vậy? Xưa này cô ta cũng không phải loại người không có suy nghĩ như vậy. Còn có một biện pháp cứu vãn tình hình. Cơ Đức hít một hơi sâu. Ông ta quay đầu lại, và một số đàn em thân tín của ông ta nhìn chằm chằm vào ông ta. Bắt Giang Ninh về đây và để cậu ta trở thành con rể của dòng họ Slanka. Đây là dùng người vạn hoa để giải thích cho bọn họ. Tôi nghĩ cách này là khả thi. Cơ Đức đã điều tra rõ ràng thông tin của Giang Ninh, biết ý nghĩa của từ ở rể. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, Giang Ninh có thể đến nhà họ Lâm, tại sao lại không thể đến nhà họ Slanka? Cách chương